Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp bộ truyện dài tập Quỷ Hồ Bắt Quỷ, quyển thứ nhất. Truyện được thể hiện qua giọng diễn đọc của Hoài Quang. Chương 25. Trong lúc Dương Hữu gặp vướng mắc tại sở cảnh sát, Tề Bằng đã đến đời Dương Tứ Hải tự sát vào 20 năm trước. Ký túc xá năm đó bây giờ đã biến thành một trường cây nhỏ, bởi vì giảng viên đều được ở riêng trong những căn nhà hai tầng độc lập. Nên sau khi Dương Tứ Hải chết đi, không có ai muốn dọn tới đây. Chính vì vậy, nhà trường quyết định dùng mảnh đất này để trồng cây. Đã gần đến trung thu, ánh trăng đêm đầy thật sáng, đã chiếu xuyên qua những tán cây âm tùm, rồi trò lên bờ vai của Tề Băng. Trong rừng cây, ánh trăng và bóng cây đang xen chào nhau, làm cảnh vật trở nên mờ ảo, y hệt như trong màn đêm có gì đó đang chực chờ xông ra vậy. Tất nhiên, cho dù có thứ xông ra, thì e rằng khuôn mặt không chút cảm xúc kia cũng sẽ không thay đổi. Dương Tứ Hải, ta biết người ở đây, người tự hiện hình hay là chờ ta ra tay đây? Một người đàn ông có vẻ ngoài rất lịch sự bước ra từ trong màn đêm. Trừ gương mặt tái nhợt và cánh tay đang chảy máu ra, thoạt nhìn hắn rất bình thường. Tìm ta có việc gì? Dương Tứ Hải hỏi. Người phải giải thích chuyện 20 năm về trước cho ta nghe. Còn nếu không đồng ý, ta sẽ tiễn người lên đường. Quyền vận đã xuất hiện trên tay của Tề Băng. Từ khi Dương Tứ Hải xuất hiện, hắn đã biết chắc rằng thực lực của người này hơn Cố Hữu Hầm nhiều lắm. Tất nhiên, ta có thể kể cho ngươi nghe rồi. Dương Tứ Hải vẫn vô cùng bình tĩnh, không giống những ác quỷ hay là quan hồn bình thường vẫn hay vội vàng cướp đoạt hồn phách của người khác. Được, bắt đầu kể từ đâu đây? Hay là bắt đầu từ chính chúng ta đi? Từ nhỏ ta đã ưu tú hơn bất cứ ai. Cho dù bất cứ lĩnh vực nào, ta cũng là người xuất sắc nhất. Là thiên tài thật sự. Là giảng viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường tường vật. Thậm chí sẽ là hiệu trưởng trong tương lai. Cuộc đời của ta rất hoàn mỹ. Nhưng mà sự xuất hiện của Trần Phương đã thay đổi tất cả. Ta hận con đàn bà hèn hạ đó. Nàng từ chối ta vì cái thằng con quan ngu xuẩn thấp hèn Cố Hữu Hầm mà nàng dám từ chối ta. Ta có chỗ nào không bằng hắn? Cuộc đời của ta không cho phép bất cứ thất bại nào. Cuộc đời của ta phải hoàn mỹ. Cho nên ta phải kết thúc cuộc đời thất bại đây. Không ngờ cảm giác này thực sự quá tốt. Sau khi ta chết vẫn ở lại thế gian, đã vậy lại còn sở hữu năng lực mà khi còn sống không có. Cho nên ta quyết định báo thù bọn họ. Báo thù cái đôi cấu nam nữ đó. Còn Lê Diệu Qua thì lại là công cụ tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi điều khiển Lê Diệu Qua giết người sao? Lời của Dương Tư Hải không hề trùng khớp với suy đoán của Tề Băng, nên Tề Băng liền hỏi. Ngươi thắc mắc là vì sao ta lại không đích thân ra tay có phải không? Câu trả lời rất đơn giản thôi. Ta muốn Cố Hữu Hầm mãi mãi không thể đầu thai. Nếu mà hắn bị quan hồn giết chết thì sẽ đi thẳng đến một thế giới khác. Nhưng mà nếu hắn bị người giết chết thì sẽ giống như ta, ở lại thế gian này và xem vở kịch mà ta dành tặng riêng cho hắn. Tề Băng càng nghe càng thêm cảnh giác. Dương Tử Hải biết quy luật của linh hồn, xem ra hắn không hề đơn giản một chút nào. Khống chế Lê Diệu Qua để giết chết Cố Hữu Hầm rất là đơn giản, bởi vì Lê Diệu Qua vốn thầm yêu Trần Phương. Ta chỉ gây cho hắn một vài phản ứng tâm lý, hắn liền đẩy Cố Hữu Hầm xuống hồ. Tiếp theo chỉ cần khống chế một người có ý chí yếu ớt như là Từ Tiểu Mai để đi giết Trần Phương. Cái gì? Từ Tiểu Mai giết chết Trần Phương sao? Điều này lại nằm ngoài dự đoán của Tề Băng. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta muốn Cố Hữu Hầm và Trần Phương không thể nghĩ đến việc rời khỏi thế gian. Vở kịch mà ta thiết kế cho cái đôi cấu nam nữ này mới chỉ bắt đầu vào lúc đấy thôi. Dương Tử Hải vừa nói vừa cười hả hê. Bốn người đó đều là sinh viên, mà ta thì hiểu rõ tính cách và suy nghĩ của bọn họ. Bởi vậy thiên tài như ta đã muốn điều khiển thì thật dễ như trở bàn tay. Lại nói sau đó Cố Hữu Hầm lại đến tìm Lê Diệu Qua đòi mạng, đúng như là suy đoán của ta. Còn Trần Phương cũng giết Từ Tiểu Mai bằng phương pháp mà đối phương đã dùng để giết mình. Cái đội cẩu nam nữ này đều biến thành bộ dạng như ta mong muốn, và đều cho rằng mình chết một cách oan uổng do bị người khác ghen ghét. Vậy oán hận khó tàn đó, cho dù chúng đã báo được thù, cũng không thể nào mà rời khỏi thế gian được. Thực ra thì bọn chúng hoàn toàn không hay biết. Đấy là kế hoạch của ta. Cho dù ta có giết thêm nhiều người hơn nữa, bọn chúng cũng chẳng thể nào mà rời khỏi thế gian này được. Sắc mặt của Tề Băng khi nghe Dương Tử Hải nói vẫn không hề thay đổi. Vậy người săn quỷ 20 năm trước dùng cách nào khiến người yên phận lâu đến như vậy? 20 năm trước, quả thật, có một tên đạo sĩ cũng khá là lợi hại. Hắn nhanh chóng phát hiện tất cả là ta giở trò, nên đến đối phó với ta. Đã vậy còn cho rằng đã hoàn toàn tiêu diệt được ta chứ. Sự thật là ta chỉ dùng năng lực để đánh lừa hắn mà thôi. Đúng là ngu xuẩn. Năng lực? Hồn ma này biết cách sử dụng năng lực của linh hồn sao? Tề Băng cảm thấy rất căng thẳng. Nếu như hồn ma bắt đầu hiểu được linh lực tương tự như linh lực của người săn quỷ, vậy thì chắc hẳn nó sẽ có thể bước vào âm dương giới. Nhưng mà vì sao Dương Tử Hải đã có sức mạnh như vậy từ 20 năm trước, nhưng mà đến nay vẫn ở lại nhân gian? Tề Băng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Vì sao hắn chỉ đối phó người mà không giải quyết Cố Hữu Hầm hay là Trần Phương? Cái tên đạo sĩ đó chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Lúc đó vì cảm thông cho đôi cẩu nam nữ kia, nên hắn đã dùng một trận pháp giam giữ lệ khí nhằm để chúng tự quá giải oán hận của mình. À, ta hiểu rồi. Ánh mắt của Tề Băng trở nên sắc bén như dao. Việc Cố Hữu Hầm và Trần Phương lần lượt chết trong lửa và nước, rồi quá thành quan hồn không thể rời khỏi thế gian. Đã vậy, mãi mãi còn không được ở bên nhau. Trần Phương chỉ có thể đứng bên bờ hồ mà không thể bước xuống nước, còn Cố Hữu Hâm thì chỉ có thể ở trong hồ nước mà thôi. Hay lắm, người nói tiếp đi. Vậy thì, vì tiền bối 20 năm trước, thấy hai người đáng thương nên không hề kể cho họ nghe nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình. Thay vào đó, hắn dùng trận pháp để khống chế bọn họ, với hy vọng sẽ có một ngày hai người từ ác quỷ biến thành hồn phách để có thể gặp nhau. Nhưng mà vị tiền bối đó lại không biết ngươi không hề hồn phi phách tán như trong tưởng tượng, mà chỉ cần ngươi còn tồn tại, Trần Phương và Cố Hữu Hầm sẽ mãi mãi không thể thay đổi tình trạng của mình. Có phải như vậy không? Ta thấy người đoán tốt lắm, đúng hết cả rồi đấy Tề Băng à. Tề Băng lại thắc mắc. Nhưng mà ta còn chưa hiểu một chỗ. Nếu như 3 tháng trước, người mới phá vỡ được phong ấn của tiền bối đó, thì trong 20 năm nay, người đã đi đâu? Dương Tử Hải lại cười như điên lên. Lời hắn nói sau đó khiến Tề Băng kinh ngạc đến tột đỉnh. Tất nhiên là âm dương giới rồi. Chắc hẳn ngươi cũng đã nghĩ đến đó rồi chứ. Vị thiếu gia của nhà họ Tề, nanh bạc. Lúc Dương Tử Hải nói ra 2 chữ nanh bạc, Tề Băng đã lao đến. Tuy nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống nhanh chóng, nhưng mà lần này không hề khiến phạm vi mấy trăm mét xung quanh bị đóng băng. Dường như toàn bộ năng lượng đều tập trung tại quyền nhận trên tay phải của Tề Băng. Đây là một đòn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, nên Tề Băng tin chắc rằng chắc chắn đối phương không thể đỡ nổi. Thế nhưng Dương Tử Hải lại né được. Tốc độ này nhanh đến mức Tề Băng không thể tin nổi. Nắm đấm của hắn đánh vào không khí, một luồng năng lượng cuồng bạo màu trắng lan ra, tạo ra một cái hố có đường kính đến 100 mét trên mặt đất. Trước khu vực hình cầu này, ngay cả bụi bặm trong không khí cũng bị đóng băng. Nhìn qua y hệt như một quả cầu pha lê khổng lồ trong ngày lễ Giáng sinh.

Bởi những mảnh băng kia làm sao có thể chịu được sức mạnh khi mà người rơi xuống chứ? Dương Tư Hải lại xuất hiện ở một nơi sau lưng Tề Băng không xa. Tốc độ di chuyển quái dị đến kinh người. Thực tế phức tạp hơn người tưởng nhiều lắm. Bởi đã có băng do ta tạo ra, thì ta có thể khống chế chúng. Cho dù nhỏ như hạt bụi, ta cũng có thể khiến chúng lơ lửng trên không. Hơn nữa, muốn triệt tiêu sự khống chế của ta, cũng phải dùng sức mạnh tương đương. Nếu ta dùng đủ số lượng, thì muốn chúng chịu đựng được lực trời của ta, cũng không hề khó. Tề Băng tháo mắt kính, rồi cất vào trong túi áo. Bây giờ đây, mắt của hắn đang lấp lánh ánh sáng màu bạc. Nếu mà ngươi cho ta một khoảng thời gian dài để chuẩn bị, thì ta có thể tạo ra lĩnh vực của mình trong phạm vi nhất định. Đến lúc đó, mỗi một hạt bụi, mỗi một phần tử nước trong không khí, miễn là chỉ có thể đóng băng, thì đó chính là vũ khí của ta. Tốc độ của người dù có nhanh hơn nữa, cũng chẳng thấm vào đâu. Tuy Tề Băng đứng yên tại chỗ và không hề động đậy, nhưng một bàn tay bằng băng khổng lồ chợt ngưng tụ giữa không trung. Thì ra, không khí xung quanh đã phủ đầy vô số bông tuyết li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ngoài nhiệt độ đang giảm xuống ra, hoàn toàn không thể phát hiện được dấu hiệu ngưng tụ vật chất nào cả. Dương Tư Hải không hề tỏ ra hoảng sợ, mặc dù bàn tay khổng lồ hệt như một chiếc dĩ đập trùi đang bay đến, và bởi vì cũng đứng yên không hề động đậy, cho nên cái lúc mà một tiếng động lớn vang lên cũng là thời điểm bàn tay khổng lồ đã đập xuống người của hắn. Nếu hắn không để tránh thì chắc hẳn sẽ bị đập dẹp giữa cái bánh. À, khá lắm. Băng của người do những hạt bụi và phân tử nước nhỏ bé trong không khí biến thành, sau đó dùng linh lực để ngưng tụ lại, cho nên vừa có thể tổn thương hồn ma, vừa có thể tổn thương thân thể. Kẻ yếu ớt như Cố Hữu Hâm đúng là không xứng được chết trong tay của người. Giọng nói của Dương Tử Hải vang lên trong rừng cây. Tề Băng chưa từng chiến đấu với hồn ma của âm dương giới, thế nhưng tốc độ né tránh nhanh đến mức này là điều không thể tồn tại. Bởi cho dù đối phương có thể nhanh hơn nữa, hắn cũng có thể dựa vào những bông tuyết ở khắp mọi nơi để cảm nhận quỹ đạo di chuyển của đối phương. Trừ khi đó là dịch chuyển tức thời. Mặc dù Tề Băng không đoán được năng lực của Dương Tử Hải là cái gì, thế nhưng những bông tuyết trong không khí thì vẫn biến thành vô số mũi đao sắc nhọn cuốn lấy Dương Tử Hải. Chỉ là đối phương luôn đột ngột biến mất giữa thế công liên miên bất tận, sau đó lại xuất hiện. Tề Băng cảm thấy thân thể của mình lại bay lên lần nữa, sau đó bắt đầu rơi xuống. Lần này tốc độ bay lên và rơi xuống nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Dẫu cho hắn phản ứng kịp thời, thế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đứng vững. Đã vậy, đôi chân còn bị chấn động đến tê trần nữa. Thế nào, có vui không hả? Cái thằng dốc tên Nhạc Trần đã bị tàn đếm mấy chục lần mới chết. Trên người của nó không còn một khúc xương lành lặn. Cũng hay đấy chứ. Dường như Dương Tư Hải có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà hắn muốn. Đối mặt với chiêu dịch chuyển tức thời không bị hạn chế đó, tuy đoạn tấn công của Tề Băng trải rộng khắp nơi nhưng cũng vô dụng. Dẫu sao muốn ngưng tụ băng thành vũ khí để tấn công cũng cần phải có thời gian. Cứ như vậy, Tề Băng bị ném lên mười mấy lần. Chỉ điều khiển vô số bông tuyết đã tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn. Để vậy là phải liên tiếp chịu đựng những đòn tấn công hầu như không thể chống đỡ của Dương Tử Hải, lại càng khiến thân thể của hắn ngày càng mệt mỏi. Cơ bắp hai chân đã đến mức cực hạn, cho nên tê đến nỗi không còn cảm giác. Cho dù lúc đáp xuống, hắn luôn ngồi xuống hoặc là nhào lộn để mà giảm bớt lực va chạm, nhưng đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Tề Băng dần dần ngừng tấn công để tập trung tinh thần điều khiển bông tuyết làm giảm bớt tốc độ rơi. Trong đầu của hắn, những suy đoán về năng lực của Dương Tử Hải đang vượt qua nhanh như bay. Nếu không biết rốt cuộc Dương Tử Hải ra tay như thế nào, cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn mình sẽ chết. Cơ thể của người có rất nhiều cơ chế tự bảo vệ thuộc về bản năng. Ví dụ như lúc bị tạt nước lạnh lên người sẽ tự động trục cổ, phổi sẽ hít sâu một hơi thật gấp. Hoặc là ví dụ như đang ngồi trên tàu cao tốc từ trên cao lao xuống, tuy biết rõ có vẻ an toàn nhưng mà thân thể cũng sẽ tự động căng cứng. Vì vậy, cách thức tấn công của Dương Tử Hải khiến thể lực và tinh thần của Tề Băng giảm đi rất nhanh, hoàn toàn không có cơ hội để thở dốc. Cái thằng yếu sinh lý kia, ngươi đồ đủ chưa vậy? Ta xem đến phát chán rồi đây. Giọng nói xuất hiện rất đột ngột, mà mục tiêu châm chọc lại chính là Dương Tư Hải. Tề Băng cũng nhận ra giọng nói này. Người nói không ai khác ngoài Dương Hữu. Ngươi không phải là cái thằng dốc suýt bị Trần Phương giết chết vào đêm qua sao? Thế nào đây, muốn nộp mạng cùng với hắn à? Dương Tư Hải hoàn toàn không để Dương Hữu vào trong mắt. Nếu không phải Tề Băng cũng có mặt, nó không chừng Dương Tư Hải đã cướp lại câu nói. Ngay cả tư cách được chết trong tay ta, ngươi cũng không có. Tề Băng ơi là Tề Băng, dường như ngươi bị cái thằng cha yếu sinh lý này chơi tới mức ná thở rồi. Khó khăn lắm ta mới thoát khỏi sở cảnh sát, định đến treo họ cổ vũ. Hay, nhưng mà ngươi làm ta thất vọng quá đó Tề Băng. Thôi, ngươi mau chạy đi. Dương Tư Hải là hồn ma của âm dương giới đó. Ngươi không đánh thắng hắn được đâu. Mau báo cho Miêu Gia biết đi. Tề Băng còn chưa nói xong lại bị ném lên trên trời một lần nữa. Đến lúc hắn đáp xuống đất, một dòng máu đã xuất hiện trên khóe miệng. Miêu Gia, hắn đang tiễn Bình Đáng Dương và tình nhân cũ của mình lên đường trong chuyến bay đêm đây. Có rất nhiều ở tại sân bay không được dùng điện thoại. Đừng có trông chờ vào hắn làm gì. Vừa rồi ta phải dựa vào bản thân mới thoát ra khỏi sở cảnh sát đấy. Thực ra thì khi Dương Hữu đang ở trong sở cảnh sát, thì bỗng sực nhớ đến đêm nay Tề Băng phải hành động một mình nên mới cảm thấy lo lắng. Thế là hắn mượn điện thoại của Lão Hồ gọi cho Tề Băng, kết quả là đường truyền không thông. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một dự cảm không lành, bởi thế hắn mới quyết định trốn ra ngoài. Biện pháp mà Dương Hữu nghĩ ra rất đơn giản, đó là tự đập đầu vào tường. Và hành động ngược đại bản thân đó đã làm cho Lão Hồ và những đồng chí mặc thường phục sững sờ ngay tại đó. Sau đó thì hắn nở nụ cười với khuôn mặt đầy máu, nói: đưa ta đến bệnh viện ngay đi. Rồi hắn ngất đi. Những người xung quanh không biết Dương lên cơn hay là đã chết, cho nên lúc khiêng hắn ra khỏi cửa chẳng biết nói gì với William và phó cục trưởng Quỷ. Chẳng lẽ lại nói rằng bọn họ đã lót sách báo rồi mới ra tay? Nào hay kết quả lại ra nông nổi như thế này. Bởi vì không thể để hắn chạy máu đến chết trong sở cảnh sát, bọn họ chỉ có thể đưa Dương Hữu lên xe cấp cứu và trực tiếp tạo điều kiện cho hắn vượt ngục thêm một lần nữa. Có thể thấy rằng vết thương do Dương Hữu gây ra thoạt nhìn có vẻ vô cùng kinh người, nhưng mà thực ra thì chỉ là vết thương ngoài da, cho nên lành lại rất là nhanh. Ngay khi những dân viên cấp cứu trên xe cứu thương dùng bông còn lau sạch vết máu thì đã phát hiện hắn hoàn toàn không bị gì cả. Đáng tiếc, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ người bị thương bỗng bật dậy, hạ gục viên cảnh sát đi cùng. Nhìn những động tác thuần thục đó, dường như đây không phải là lần đầu tiên. Nhân viên cấp cứu chưa từng thấy những pha hành động như thế, lại nhớ người này được khiêng ra từ sở cảnh sát, đều cho rằng Dương Hữu là dân liều mạng. Cuối cùng, không ai dám cản, mà chỉ có thể để hắn leo xuống xe mà chạy mất. Ngươi tưởng rằng hắn có thể chạy thoát sao? Ta giết hắn dễ như trở bàn tay mà thôi. Dương Tư Hải vừa nói, vừa giãy tay về phía Dương Hữu. Chỉ là Dương Hữu lại không hề bay lên như hắn mong đợi. Dương Tư Hải sững người, sau đó lại thử thêm mấy lần nữa. Dương Hữu vẫn không hề động đậy. Dương Hữu nhìn hành vi của Dương Tư Hải mà chẳng hiểu ngô khoai gì cả. Làm gì vậy? Hình như cái trò giường nhúng của người không có tác dụng với ta thì phải. Vậy thì ta không có sáo nữa đâu. Dương Hữu vừa nói xong liền lao về phía Dương Tư Hải. Nhưng mà khi hắn vừa tung một cú đấm, Dương Tư Hải đột ngột biến mất. Tuy không biết vì sao chiêu đầy vô dụng với ngươi, nhưng nếu mà muốn giết ta, ngươi chỉ cần dùng tay không á, không có đủ đâu. Khi câu này vang lên cũng là lúc Dương Tư Hải xuất hiện sau lưng Dương Hữu. Bây giờ cánh tay phải của Dương Tư Hải chợt co lại thành trảo, rồi vô lên lưng của hắn. Đòn tới ngập tràn quy thế, dường như hắn muốn đâm thẳng vào tim của kẻ địch. Phản ứng của Dương Hữu cũng không chậm. Đầu tiên hắn ra chiều ôm đầu chạy như chuột, rồi lập tức lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Đến khi lăn được hơn 3 mét, 5 mét, hắn đã phá được đòn tế của Dương Hữu. Dương Tư Hải lại xuất hiện sau lưng Dương Hữu trong chớp mắt. Kết quả là cú đánh của hắn lại bị Dương Hữu đánh trượt. Đến khi lăn được khoảng hơn 5 mét, hắn đã phá được đòn tế của Dương Tư Hải. Dương Tư Hải xuất hiện sau lưng Dương Hữu trong chớp mắt. Kết quả là cú đánh của hắn lại bị Dương Hữu tránh được bằng cách lăn lộn trên mặt đất. Cho đến ngày hôm nay, Dương Tư Hải đã biết thế nào là vô chiêu thắng hữu chiêu. Tề Băng cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi hồi sức, nhưng mà lông mày thì vẫn nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Đưa tốc độ của Dương Tư Hải thật sự kinh người. Thì tại sao tấn công lại không nhanh chứ? Chỉ có tốc độ di chuyển mới kinh khủng. Chẳng lẽ đúng là dịch chuyển tức thời sao? Vậy thì năng lực ném người khác lên trên không của hắn là gì chứ? Chương 27, đêm thứ ba và đột biến. Dương Hữu vẫn luôn đỡ đòn một cách bị động, nên trông có vẻ nhếch nhác vô cùng. Chỉ là một ngọn lửa giận không tên lại bốc lên trong lòng của hắn. Cái thằng già Dương Tư Hải chắc chắn ra tay rất độc. Nếu mà để hắn đụng vào người, nhất định sẽ xong đời. Hơn nữa cái tên này còn biết dịch chuyển tức thời nữa. Hoàn toàn không thể đánh trả được. May mắn là tốc độ ra tay của hắn chỉ bình thường. Nếu không thì chẳng phải sẽ vô địch sao chứ? Dương Hữu càng né tránh nhiều thì càng thêm giận. Hắn dùng đến là để giúp đỡ, nào ngờ lại thành ra như thế này. Cuối cùng hắn nghiến răng quyết định liều mạng cho Dương Tư Hải. Dù sao thì hiện giờ khả năng phục hồi cơ thể của hắn rất kinh người. Chỉ cần không bị thương chỗ hiểm thì chắc chắn không chết nổi. Thế là Dương Hữu đột ngột quay đầu lại đón chiều đánh tới của Dương Tư Hải. Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Chỉ thấy cánh tay của Dương Hữu bị Dương Tư Hải thuận thế đâm xuyên qua, máu tuôn như suối. Còn Dương Hữu thì hét to một tiếng, cánh tay phải gồng sức bóp chặt yết hầu của Dương Tư Hải. Dương Tư Hải chỉ cười lạnh. Sao vậy? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao? Hắn tách khỏi cánh tay của Dương Hữu, rồi liền đấm vào bụng của hắn. Dương Hữu bị đánh bay xa đến 17 mét. Hiện giờ thì hắn đã hối hận việc lấy cứng mà chọi cứng với cái thằng hồn ma chết tiệt này. Hồn phách từng tu luyện tại âm dương giới sẽ có được thân thể mới. Quan trọng là thân thể này khác xa với thân thể của những người phàm như bọn ngươi. Với thân thể, linh thể hợp nhất hiện nay của ta, cho dù ngươi dùng chiêu thức tấn công nhằm vào linh hồn hay là nhằm vào vật chất, đều yếu đi rất nhiều. Lại nói, với linh thức chỉ mới cấp bậc như ngươi mà muốn tổn thương ta sao? Buồn cười thiệt. Những cái tên ngu ngốc như bọn ngươi đúng là cực kỳ buồn cười. Dương Hữu nằm trên mặt đất, miệng thì ho ra máu tươi. Dương Tư Hải lại lần nữa dịch chuyển tức thời đến trước mặt hắn. Ngay khi một trảo vồ tới Dương Hữu, thân hình của Tề Băng cũng đồng thời lướt nhanh như bay đến giữa hai người. Quyền nhận của hắn đón đỡ trảo của Dương Tư Hải. Khi va chạm lại dâng lên tiếng kim loại. Tề Băng vừa muốn thừa thế đánh tới nhưng lại bị ném bay lên trời. Chân của Dương Tư Hải đạp lên bả vai bị thương của Dương Hữu, khiến miệng của hắn phun ra một gầm máu tươi. Lúc này, hắn chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, ngay cả hét lên cũng không nổi. Nhưng mà ngay khi Dương Tư Hải muốn hạ sát thủ, bông tuyết trắng xóa bỗng ngưng tụ xung quanh Dương Hữu, rồi bao trùm cả người của hắn như một chiếc kén mọc đầy gai. Ngươi còn tránh trỗi, quan tâm đến người khác sao? Dương Tư Hải lại kéo Tề Băng từ trên trời rơi xuống, đúng ngay vị trí mà Dương Hữu đang nằm. Lúc này Tề Băng như một cây cung đã căng hết cỡ, hầu như đã không thể làm giảm tốc độ rơi của bản thân. Việc hắn có thể làm chính là cố gắng hết sức để mình lệch khỏi vị trí của Dương Hữu đang nằm. Nhưng mà khi hắn thử ra tay lại phát hiện hoàn toàn không thể di chuyển chút nào cả. Từ nãy đến giờ, hắn chỉ quan tâm đến việc làm giảm lực da đập khi mà đáp xuống, chứ chưa từng thử thay đổi vị trí. Nếu hắn thử nghiệm sớm chút nữa thì có lẽ đã đoán ra được năng lực của Dương Tư Hải rồi. Đáng tiếc, bây giờ đã quá muộn. Tề Băng liền giơ tay bảo vệ đầu rồi chờ đợi cú da đập sắp tới. Nhưng mà hắn còn chưa chạm vào mặt đất đã cảm thấy lực kéo bỗng biến mất. Hắn nhìn xuống dưới, không biết từ lúc nào Dương Hữu đã phá băng và đứng dậy. Còn Dương Tư Hải thì lúc này hắn đang ngỡ ngàng đứng tại chỗ, vẻ mặt như không thể tin nổi vào mắt mình. Tề Băng đã mất đi lực kéo nên hạ xuống đất một cách an toàn. Đến khi nhìn Dương Hữu thì chợt cảm thấy cái thằng quắc này đã thay đổi rồi. Trừ đầu tóc màu xám và đôi mắt đỏ tươi ra, điều rõ rệt nhất chính là một hơi thở mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới mức khiến người khác phải hoảng sợ. Thậm chí, chỉ có hồn ma mới có thể gây ra cảm giác ngột ngạt như vậy cho con người. Giọng nói của Dương Hữu toát lên vẻ chán nản vì năm tháng. Năng lực của Dương Tư Hải sáng sinh nhờ vào bóng. Hắn có thể lẫn trốn vào bóng người, bóng kề dưới trăng, còn có bóng của băng trên mặt đất, sau đó lại xuất hiện ở một cái bóng khác. Phạm vi di chuyển dưới 50 mét, thậm chí 50 mét đã là cực hạn của hắn rồi. Tề Băng và Dương Tư Hải lắng nghe Dương Hữu nói xong, đều toát mồ hôi, toát lên vẻ sợ hãi. Ánh mắt giống như đang nhìn một quái vật. Dương Hữu nói tiếp. Hắn có thể ép nhỏ bóng của vật thể. Khi cái bóng nhỏ lại, thân thể không thể thay đổi tương ứng, nên người sẽ bay khỏi mặt đất. Tốc độ ép nhỏ càng nhanh, tốc độ bay khỏi mặt đất cũng càng nhanh. Đến một mức độ cao nhất định, khi mà cái bóng nhỏ đến mức sắp biến mất, Dương Tư Hải lại nhanh chóng phục hồi lại cái bóng đó. Thế là người trúng đòn sẽ bị kéo xuống. Tề Băng nghe xong, đã hiểu được nguyên nhân vì sao. Lúc ở trên không, chỉ có thể rơi xuống tại chỗ mà không thể rơi lệch đi. Nếu hắn phát hiện ra sớm, thì có lẽ đã phá giải được bánh khóe của Dương Tư Hải rồi. Tề Băng, thực lực của ngươi còn trên cả hắn nữa. Nhưng ngươi thua là gì, không tìm được nhược điểm của hắn. Dương Tư Hải chẳng phải là thiên tài gì cả đâu. Hắn chỉ là một con trùng khốn khổ ưa tự kỷ mà thôi. Tuy hắn có được năng lực từ rất sớm, nhưng đến nay chỉ có thể vận dụng đến mức này mà thôi. Độ cứng của thân thể sau khi linh thể hợp nhất cũng không được mạnh lắm. Dương Tư Hải nghe xong liền bực mình. Người nói cái gì? Người nói ta tự kỷ à? Cái đám ngu ngốc bọn ngươi có tư cách gì mà đánh giá ta chứ? Ta là thiên tài. Trên mặt nào ta cũng là người ưu tú nhất. Ngươi đừng tưởng rằng nhìn thấu được năng lực của ta thì có gì đáng đắc ý. Bây giờ ta vẫn có thể giết các ngươi. Dương Tư Hải giận dữ hét lớn. Mặc dù vậy, Dương Hữu vẫn nói bằng cái giọng bình tĩnh như nước giếng, không cần sống. Lúc ngươi còn sống cũng giống hệt như bây giờ, đều không dám đối mặt với hiện thực mà chỉ dám sống trong cái bóng của mình. Ngươi vốn chưa từng tỏ tình với Trần Phương, Trần Phương cũng chưa từng từ chối gì cả. Ngươi chỉ thấy cô ấy ở bên Cố Hữu Hâm liền sinh ra lòng đố kỵ mà tự sát. Vì trong lòng của ngươi, Trần Phương chắc hẳn phải thích ngươi. Khi nhìn thấy sự việc trái ngược với kịch bản hoàn mỹ của ngươi, ngươi liền không thể chịu đựng được. Có phải như vậy không? Ngươi nói bậy. Để ta nói tiếp. 20 năm trước, ngươi chưa từng đọ sức với vị đạo sĩ nọ, thì nói gì đến chuyện dùng năng lực mà lừa gạt tai mắt của hắn. Ấy là vì ngươi bỏ chạy đến âm dương giới. Ở đó, ngươi quả thực đã gia nhập vào một tổ chức lớn, nhưng mà chẳng qua chỉ là một tên lâu la mà thôi. Trong âm dương giới, hồn phách càng mạnh thì càng khó đi đến trần gian, nhưng mà ngươi lại có thể đấy thôi. Ngươi, vì sao? Vì sao ngươi lại biết hết mọi chuyện như vậy? Đây chính là năng lực của Chúa Tể. Linh hồn yếu đuối của ngươi hoàn toàn không thể bảo vệ được bất cứ ký ức gì cả. Ta có thể biết hết mọi thứ. Chẳng trách ta không thể ném ngươi đi, thì ra ngươi luôn giấu năng lực của mình. Lời còn chưa nói xong, Dương Tư Hải đã biến mất khỏi nơi đang đứng. Tề Băng liền nắm chặt quyền nhận đứng dậy. Hắn muốn chạy rồi, nếu mà để hắn chạy về âm dương giới thì không bắt được hắn nữa đâu. Dương Hữu chỉ dùng tay lên trời, không ngờ Dương Tư Hải lại trở về cái nơi vừa đứng với đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi. Ngươi đi đâu vậy? Lời ta muốn nói đã nói hết rồi. Ngươi như ngươi á thì không đi được nơi nào nữa đâu. Cứ hồn phi phách tán đi đã. Dương Hữu nói câu này giống như đang tuyên bố một sự việc hoàn toàn đúng đắn, y hệt như không cho phép bất cứ người nào cãi lại. Tề Băng nhìn Dương Tư Hải đầu đớn ngã xuống đất, trong khi giọng nói của Dương Hữu vẫn đang vang lên. Cứ như vậy, thân thể đạt cấp bậc linh thể hợp nhất, bị một áp lực vô hình xâu xé, sau đó thì biến thành một màn mưa máu tan biến trong không trung. Quỷ cốc, ngươi... Tề Băng còn chưa kịp hỏi bất cứ điều gì, Dương Hữu đã ngất đi lần nữa. Thế vậy, Tề Băng đành thở dài một cách bất đắc dĩ. Xem ra công tác khắc phục hậu quả lại do hắn gánh vác nữa rồi. Chương 28: Tinh thần phân liệt. 3 ngày sau khi hồn phách của Dương Tử Hải bị tiêu diệt, Dương Hữu mới tỉnh lại từ trong cơn mê. Dương Hữu phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ ở quán Triệu Hắc Miêu. Mạnh Hồng và Vũ Thúc kể hắn nghe rất nhiều việc xảy ra vào mấy ngày trước. Tề Băng đã tiễn hồn ma của Cố Hữu Hâm và Trần Phương đi rồi. Cuối cùng thì hai người bọn họ vẫn không thể ở bên nhau. Chuyện Dương Hữu trốn qua sơ ca sát lần nữa bị Miêu Gia ém nhẹm đi. Tất nhiên khoản tiền Dương Hữu nợ Miêu Gia cũng tăng thêm. Nghe nói mấy hôm nay Tề Băng đến thăm Dương Hữu rất nhiều lần, nhưng thấy hắn chưa tỉnh nên đành bỏ đi. Dương Hữu nghỉ ngơi thêm một ngày rồi trở về trường. Lần này hắn chủ động đến tìm Tề Băng. Nghe nói người tìm ta có chuyện hả? Dương Hữu bước vào phòng rồi ngồi bệt xuống đất. Phòng của Tề Băng vô cùng sạch sẽ, mọi thứ đều rất ngăn nắp. Hắn vẫn đeo bộ mặt lạnh lùng, dáng vẻ thì cứ như dù có đánh nhau thì đầu tóc vẫn không trói một sợi. Ta đã hỏi Miêu Gia về chuyện linh thức của ngươi đột ngột trở nên mạnh mẽ. Hắn nói ngươi bị tinh thần phân liệt nên có thể biến hình. Ta muốn gặp con người thật của ngươi xác nhận một chút. Vậy hắn mới là tinh thần phân liệt á? Cả nhà hắn đều bị tinh thần phân liệt. Vậy rốt cuộc ngươi đã làm điều đó như thế nào? Lúc đó ngươi rất lợi hại đó. Thực ra thì sau hôm đó Tề Băng rất sốc. Chính câu nói thực ra thực lực của ngươi còn hơn cả hắn của Dương Hữu khiến cho Tề Băng cảm thấy khó hiểu. Kinh nghiệm chiến đấu với hồn ma của hắn thậm chí còn hơn cả Miêu Gia so với người mới như Dương Hữu, đúng là như trời với đất. Nhưng mà hắn suýt chết trong tay Dương Tử Hải, hơn nữa không phải do những dân tố tâm lý như là khinh địch hay là sợ hãi hồn ma của âm dương giới mà ra. Từ nhỏ đã được xem như là hy vọng của gia tộc và là một thiên tài trong giới săn quỷ. Tề Băng không phải là chưa từng gặp thất bại, hắn liều mạng khắc phục rất nhiều khuyết điểm, nhưng chuyện hôm ấy khiến hắn hoài nghi chính bản thân, chẳng lẽ sự cố gắng của mình vẫn chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ mình và Dương Tử Hải cũng chỉ là hạng bảo thủ tự phong thôi sao? Dương Hữu nghĩ ngợi chốc lát rồi giải thích. Hình như lúc nhỏ ta rất lợi hại, nhưng mà sau khi cha mẹ chết đi thì ta phải chịu cú sốc cực kỳ lớn, cho nên những ký ức liên quan đến linh hồn và nỗi đau khổ vì mất đi cha mẹ đều bị niêm phong lại. Điều này xem như một dạng tự bảo vệ về mặt tâm lý. Chỉ đến khi thời khắc nguy hiểm, con người còn lại trong ta mới xuất hiện thôi. Thực ra thì ta vẫn là ta, ký ức vẫn như vậy thôi, nhưng mà lúc đó linh thức của ta được mở ra hết, còn có rất nhiều ký ức đau khổ đều trào dâng trong lòng nữa. À, nếu vậy thì ngươi đã bị tinh thần phân liệt với tác dụng phụ là biến hình rồi. Nè nè, cái giọng điệu kết luận của ngươi tương tự Miêu Gia đó, có ý gì đây? Mặt ngươi còn trai vẻ như điều này rất hợp lý nữa. Nè, ngươi có nghe ta nói không vậy? Ngươi nhìn cái màn hình laptop làm gì? Sao lại lên Baidu tra phương pháp trị bệnh tinh thần phân liệt vậy? Nè nè, có ý gì đây? Chẳng lẽ đang thương hại ta hả? Nè, ngừng lại đi. Ngày thứ hai, cuối cùng Dương Hữu đã lên lớp. Hắn lại nhìn thấy Thượng Linh Tuyết, người mà đã lâu lắm rồi hắn không gặp. Nhưng mà hắn không tiện đi tới chào hỏi. Dẫu sao thì lần gặp mặt trước cũng thật khó xử. Thế là Dương Hữu ngồi xuống hàng ghế cuối lớp, rồi úp mặt lên bàn ngáy khò khò. Kết quả là vào lớp chưa được bao lâu thì đã có người khẽ thúc hắn. Dương Hữu đang định hỏi có phải đối phương muốn chết hay không, ai ngờ phát hiện Thượng Linh Tuyết đang ngồi bên cạnh mình. Hả? Người sao vậy? Có phải không khỏe trong người không vậy? Thượng Linh Tuyết tưởng rằng Dương Hữu nghỉ một thời gian dài vì bị bệnh cho nên hơi lo lắng. À, không có gì đâu, hơi mệt thôi, nằm chút á là hết à. Dương Hữu hơi cảm động. Thực ra thì hắn vẫn còn mắc cỡ nên giả vờ cũ tiếp. Thượng Linh Tuyết không tiện nói thêm nên đành nghe giảng và ghi chép bài. Thực ra thì hai người gặp mặt chưa được vài lần, quan hệ thì chỉ xem như ở mức bình thường. Những lần gặp mặt trước, Dương Hữu tỏ ra rất kỳ lạ, hoặc là theo dõi, hoặc là quay cóp, hoặc là nôn mửa, có khi cởi trần chạy nữa. Nếu thời gian dài không trò chuyện, hai người có thể sẽ trở thành những người qua đường từng đi ngang qua đời nhau. Cuộc đời luôn đáng tiếc như vậy, có rất nhiều người bạn tốt, nhưng trong lúc không hay không biết lại trở thành người xa lạ. Thậm chí một ngày nào đó sẽ sợ phải nói chuyện với nhau. Cho dù có gặp nhau giữa biển người, nhưng không biết phải bước đến chào hỏi nhau như thế nào. Gọi điện thoại thì không tìm được chủ đề chung để nói chuyện. Quả thật thì thời gian có thể giết chết rất nhiều tình cảm. Tất nhiên, Dương Hữu nằm chồm lên bàn cũng ngủ không nổi nữa. Hắn muốn nói chuyện cùng với Thượng Linh Tuyết, chỉ có điều không biết phải nói gì cả. Lúc này hắn phát hiện vì một số cơ duyên trùng hợp cho nên hai người trở thành bạn bè. Thế nhưng cả hai hoàn toàn không cùng một thế giới. Không phải vì Thượng Linh Tuyết là người thường, còn hắn là người sang quỷ. Cho dù dứt tầng lớp xã hội sang một bên, hai người cũng không nên xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Tiên kim tiểu thư và kẻ cô đơn không thể trở thành một cặp được. Thậm chí ngay cả làm bạn bè cũng không thể. Dương Hữu nghĩ ngợi lung tung, dần dần nhớ đến Dương Tử Hải. Dương Tử Hải đến lúc chết vẫn chưa từng tỏ tình với Trần Phương, cuối cùng trở nên cực đoan. Hai người họ không phải không thể thành một cặp, nhưng trong lòng Dương Tử Hải lại buông thả, chưa từng thử thì đã chấp nhận thua cuộc rồi. Điều đó khiến việc Cố Hữu Hâm có xuất hiện hay không đều không quan trọng. Dương Hữu đã quyết định, ít nhất thì hắn cũng muốn thử theo đuổi Thượng Linh Tuyết. Cho dù kết quả cuối cùng có thể không tốt đẹp, nhưng hắn không muốn để lại một mối hận suốt cuộc đời của mình. Thế là Dương Hữu tỉnh dậy đúng giờ lúc, đến thời gian tự học. Tiểu thượng này, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi đó. Dương Hữu quay đầu lại nói. Tiểu thượng, ngươi cứ gọi ta Linh Tuyết được rồi, mà có chuyện gì vậy? Thượng Linh Tuyết nghe cách Dương Hữu xưng hô thì không biết nên khóc hay là nên cười. À, được rồi. Ngươi có bạn trai chưa vậy? Tuy da mặt của Dương Hữu siêu dày, nhưng vẫn cảm thấy nghĩa bóng của câu hỏi kia quá rõ ràng. Trông không kìm được, hắn đỏ mặt. Ngay đến đây, Thượng Linh Tuyết chợt bật cười. Nàng không ngốc, tất nhiên hiểu ý của Dương Hữu, nhưng vì bản thân lớn lên trong trường của giáo hội nước ngoài, nên nàng chưa từng tiếp xúc với phái nam. Mà Dương Hữu lại là người bạn khác giới đầu tiên khen nàng đẹp. Điều này đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng của nàng. Lại nói nếu Dương Hữu biết chuyện này thì có lẽ sẽ cảm thấy chết cũng không tiếc. Người khác giới ngộ nghĩnh Dương Hữu trở thành bạn bè của Thượng Linh Tuyết như thế. Chỉ có điều bạn trai trong mộng của Thượng Linh Tuyết không phải là hắn, mà là phải một người đàn ông vững vàng, có thể là một chỗ dựa dẫm giống như cha của nàng. Vì vậy nàng vốn chưa từng nghĩ sẽ yêu đương trước 26 tuổi. Lúc này tâm tư của Thượng Linh Tuyết có chăng chỉ đặt vào việc học, cho nên nàng quyết định dứt khoát từ chối Dương Hữu một cách khéo léo. Hiện giờ thì chưa có, ta nghĩ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có. Đây là chuyện xa giờ đối với ta. Có lẽ đợi sau khi tốt nghiệp vài năm nữa, thì ta mới suy nghĩ. Dương Hữu nghe xong câu này, trong lòng nảy sinh nhiều xúc cảm. Hắn cảm thấy câu nói này đã chặn đứng cơ hội tỏ tình vào bất cứ thời gian nào trong vòng 5 năm của hắn. Có thể nói là sau hai câu đối thoại, hắn đã bị từ chối hoàn toàn. Nhưng mà điều này cũng khiến cho cõi lòng của hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Đây có thể coi là nước mắt đàn ông luôn chảy vào trong. Hắn tìm cơ hội cho mình xuống thang. À không, không có thì tốt. Sắp trung thu rồi, không phải nhà trường định tổ chức một buổi lễ tế nguyệt sau. Tề Băng á thì cứ muốn rủ ta đi dạo. Nhưng mà do bọn ta hay đi cùng với nhau nên dễ bị hiểu lầm. Thành dân động tính lắm. Ta muốn mời ngươi đi cùng với ta. Ngươi có thể gọi thêm bạn gì đó cũng được. Tất nhiên, nếu ngươi gọi bạn trai tới, thì bọn ta sẽ cảm thấy khó xử thôi. Dương Hữu nói bừa, xong rất có hiệu quả. Bởi vì những lời này không những che chở được mục đích của việc hỏi Thượng Linh Tuyết có bạn trai hay chưa, mà còn khiến câu trả lời của nàng thừa rất nhiều chữ. Vậy cũng được. Ta nhất định sẽ đến. Hôm đó sẽ gọi thêm một bạn nữ nữa đến cùng. Hình như là Tề Băng chưa có bạn gái phải không? Hay là chúng ta giúp bọn họ một tay đi? Nếu bọn họ mà thành đôi, sau này chúng ta sẽ được mời đi uống rượu mừng đó. Thượng Linh Tuyết vừa nói vừa cười, thế là Dương Hữu lại bị nàng hút hồn một lần nữa. Dương Hữu liên tục nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ Thượng Linh Tuyết không phải ngọn đèn hết dầu, xem ra thì do mình hiểu có ích về nàng. Dáng vẻ bướng bỉnh kia giờ đang làm lộ ra vẻ mặt xấu về khả năng nhìn người trong sòng bạc ngầm của mình. Nhưng mà hắn vui mừng vì mình chưa lún vào sâu quá, bằng không một ngày nào đó sẽ bị cô gái này bán đi cũng không biết chừng. Như vậy cũng tốt. Hy vọng bạn của ngươi có thể khiến khuôn mặt lạnh như tờ băng lộ ra chút cảm xúc. Trong lòng của Dương Hữu có hơi mong đợi được nhìn vẻ mặt của tề băng khi mình giới thiệu một cô gái cho hắn. Dương Hữu à, ta hy vọng ngươi có thể giải thích rõ cho ta biết. Giọng nói của tề băng bỗng văng vẳng sau lưng của hắn. Trong lớp học, học sinh tụm năm tụm ba ngồi trải trác khắp nơi. Xung quanh Dương Hữu và Thường Linh Tuyết hoàn toàn không có người. Dương Hữu cảm thấy âm thanh này như là một lưỡi dao đâm vào sống lưng của hắn. Không biết từ lúc nào, Tề Băng đã đứng ở lối đi bên cạnh hai người. Dương Hữu cố làm ra vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn đôi mắt to đang chớp của Thường Linh Tuyết và ánh mắt giết người của Tề Băng. Sau đó mới nói, ta bị tinh thần phân liệt rồi. Chương 29. Tình thù. Đêm nay là trung thu, thời tiết tốt đến lạ thường. Gió mát hiu hiu, mây tan trăng sáng, thực hợp với câu hào phách đương không bảo kính thăng, dân gian tiên lại tịch vô thanh. Tạm dịch là dần trăng đêm thu tự bảo kính, âm trời trên bay cũng lặng thinh. Đây là hai câu đầu trích trong bài thơ trung thu của Lý Phát, có nghĩa là mặt trăng như một bảo kính nhô lên giữa trời đêm bao la bát ngát, bốn bề lặng im. Dường như ngay cả tiên nhạc trên thiên đình cũng vì ánh trăng quá xinh đẹp mà ngừng diễn tấu. Lúc này Dương Hữu và Tề Băng đang cùng đi đến hội chợ đêm trung thu. Nói trắng ra hội chợ này cũng tương tự như hội chợ trong công viên, có đủ kẹo bông gòn, lồng đèn con thỏ và các loại quà vặt. Ngoài ra thì còn có các trò chơi có thưởng như là ném vòng. Nhưng mà trong tiết trung thu, vui chơi vào ban đêm lại cảm thấy khác xa ban ngày. Trên đường đi, Tề Băng không nói tiếng nào khiến trong lòng Dương Hữu phát cáu. Đã vậy, mặt hắn lại không có chút cảm xúc nào cả, chẳng biết rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Nè, ngươi đang nghĩ gì vậy? Dương Hữu dò hỏi. Ta không nghĩ gì cả, ta biết đại khái kế hoạch của ngươi rồi. Ta chỉ cần cầm chân cô gái không quen biết đó cho ngươi và Thượng Linh Tuyết có thời gian riêng tư là được chứ gì. Chuyện này á dễ như trở bàn tay. Ngươi cứ yên tâm đi ha. Hả? Ta nói kế hoạch này với ngươi khi nào vậy? Mặc dù ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà lời ngươi nói á có phần đáng sợ quá nha. Còn nữa, ngươi chuẩn bị đối phó với bạn của Thượng Linh Tuyết như thế nào đây? Thế nào là cầm chân như dễ trở bàn tay nữa? Hả? Ta nói cho ngươi nghe, giết người là phạm pháp đó nha. Hai người đang nói chuyện thì đã đến điểm hẹn. Thượng Linh Tuyết cũng có mặt ở đó và đang giãy tay với bọn họ. Bên cạnh nàng là một mỹ nữ. Cô gái này có thân hình nhỏ nhắn và dẻ nõn nà, khuôn mặt thì xinh đẹp như hoa đào ửng đỏ, mái tóc thì dài đến vai, tướng mạo xinh xắn như một búp bê bằng ngọc vậy. Cho dù là nam hay nữ, nếu nhìn một lần đều không nhịn được mà phải liếc nhìn đến lần thứ hai. Tề Băng nhìn thấy cô gái bên cạnh Thượng Linh Tuyết thì vẻ mặt khẽ thay đổi. Điều này lọt vào mắt của Dương Hữu, liền khiến hắn rất kinh ngạc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Tề Băng gặp được người tình trong mộng, cho nên khuôn mặt mới xuất hiện cảm xúc. Nhưng cũng thật không ngờ, lão Tề lại là một gã thích lô ly. Ngại quá, đã để các người phải chờ rồi. Dương Hữu vừa nở nụ cười ngây ngô, vừa bước tới. Không sao, chúng ta cũng vừa đến thôi. Để ta giới thiệu nha, đây là bạn của ta. Thượng Linh Tuyết còn chưa nói hết câu đã bị Tề Băng cắt ngang. Dụ huynh. Tề Băng vừa nhìn chằm chằm vào mặt cô gái vừa gọi thẳng tên nàng. Dụ huynh thấy bộ dạng của Tề Băng cũng hơi lấy làm lạ, nhưng cho nàng cũng hơi mắc cỡ nên liền cúi đầu xuống, chỉ là khuôn mặt lại nở nụ cười vui vẻ. Thì ra hai người quen nhau hả? Thượng Linh Tuyết cũng ngẩn ra, kết quả là Tề Băng lại làm một chuyện khiến người ta còn kinh ngạc hơn nữa. Ngại quá, ta có một số chuyện muốn nói với nàng ấy, đành thất lễ vậy. Nói xong, hắn kéo Tề Dụ Hình đi thẳng vào rừng cây tối om. Trong lòng Dương Hữu kinh ngạc đến không thể kinh ngạc được hơn nữa. Lão Tề này gây gớm thiệt đó, đúng là giữa đường gặp chuyện bất bình, lúc nên ra tay liền ra tay. Một mỹ nữ xa lạ trong trường mà ngươi lại có thể lập tức gọi tên rồi nắm tay đi vào trong khu rừng nhỏ nữa chứ. Đây là cảnh giới bậc nào nữa? Quả đúng là thần mà. Nanh bạc của người á, mọc hết trong miệng sói rồi phải không? Từ Linh Tuyết thấy bọn họ đã đi xa rồi mới nói. À, vốn còn tưởng tạo cơ hội cho bọn họ tìm hiểu nhau. Không ngờ, hai người đó đã quen nhau từ trước rồi. Khóe miệng Dương Hữu méo máu. À, trời ơi! Thực ra thì Dương Hữu cũng xem như được lợi từ việc này. Vì bây giờ chỉ còn hắn và Từ Linh Tuyết đi cùng với nhau, nên hắn sớm đã gạt bỏ chuyện của Tề Băng và Dụ Hên ra khỏi đầu. Ở một cái nơi vắng vẻ không người, Dụ Hên lại là người đầu tiên mở miệng. Tề ca ca, người... Không ngờ, người còn nhớ đến ta. Về cơ bản, ta sẽ không quên người mà ta từng gặp, cho dù lúc nhỏ cũng như vậy thôi. Nói ra thì chúng ta cũng xem như là có duyên. Không ngờ, người cũng học ở trường Tường Vật hả? Gương mặt của Dụ Hên ngày càng đỏ. Tề ca ca, gặp lại người khiến ta cảm thấy rất vui mừng đó. Giọng nói của Tề Băng lại trở nên lạnh lùng một cách khác thường. Người không chuẩn bị diễn trò hề thành mai trúc mã vô vị này chứ? Dụ Hên bỗng biến thành một con người khác. Cảm giác ngượng ngùng khi nãy đã hết sạch. Nàng bật cười, nụ cười lẳng lơ đến mức khiến người khác lập tức mất đi ý thức và lún sâu vào trong đó. Trong lòng của Tề Băng thầm niệm tịnh tâm chú để ngăn cản cảm giác choáng váng. Hắn rất ngạc nhiên bởi vì linh thức của cô gái này đã mạnh đến mức chỉ cười thôi đã có thể khiến tâm thần của người khác rung động, có thể thấy thực lực chắc chắn không dưới hắn. Sao lại nghỉ chơi sớm như vậy? Từ khi vừa gặp ngươi, ta đã nhập vai vào vở kịch này rồi mà Tề ca ca. Chắc hẳn người lớn hơn ta vài tháng. Thôi cách xưng hô vậy đi. Ngươi có gọi ta Tề Băng được rồi, như là 7 năm trước á. Đúng, ta là Tề Băng, kẻ thù giết cha ngươi đây. Kẻ thù? Nhà họ Tề có ơn với ta mà. Các ngươi không những giết chết cha mẹ ta mà còn nuôi nấng ta nữa, rồi dạy ta trở thành người săn quỷ. Để rồi một ngày kia, ta có thể đích thân phát hiện ra chân tướng. Các ngươi thật là nhân từ đó. Ta muốn cảm ơn còn không kịp mà. Thực ra thì 7 năm trước, người đánh lén cha ta không thành, sau đó rời khỏi Tề gia. Chúng ta không hề đi tìm ngươi, bởi vì Tề gia thực sự thiếu nợ ngươi. Mấy năm nay ta cũng đã hiểu ra rồi, ngươi muốn báo thù thì lúc nào cũng có thể phục bồi, nhưng mà đừng ra tay với bạn bè người nhà bên cạnh ta. Đức tính giả nhân giả nghĩa của cả nhà các ngươi cũng di truyền hay sao? Dù Hinh còn chưa nói hết câu, một tia sáng màu tím từ tay của nàng đã bay nhanh về phía Tề Băng. Tề Băng vẫn đứng yên bất động, những bông tuyết trắng xóa nhanh chóng ngưng tụ trước mặt của hắn. Kết quả là chùm sáng màu tím vậy mà xuyên thẳng qua bức tường băng, để lại một vệt máu ở bên cổ Tề Băng. Nếu sâu thêm một phân thì có lẽ động mạch của hắn đã bị cắt đứt. Mồ hôi lạnh xuôi theo gò má hắn chảy xuống. Tề Băng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy đâu. Ta nhất định phải tìm thấy nhược điểm của ngươi và khiến cho ngươi nếm thử sự đau khổ khi mất đi người thân. Sau khi Dụ Hình đắc thủ, nàng liền thu lại chiến ý. Đại ý trong câu của nàng rất rõ ràng. Nếu ta muốn báo thù, vừa rồi ngươi đã là một xác chết. Tề Băng thì lúc này chỉ biết lặng lẽ lắng nghe. Quả thật, hắn đã tự tay giết chết cha mẹ của nàng. Đã vậy bây giờ, con gái của kẻ thù có thể dùng hắn vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Dường như ngươi và Quỷ Cốc Tử vừa giải quyết xong mấy tên tiểu quỷ, nhưng mà trong trường hợp này vẫn còn vài chuyện chưa có xong đâu. Hy vọng là các ngươi có thể giải quyết xong sớm một chút. Ta đến đây để học tập, không có muốn bị quấy rầy đâu. Điều này không cần ngươi nhắc nhở. Tề Băng dùng tay lau vết máu trên cổ. Dụ Hình bước đến cạnh Tề Băng, lại dầu dai xinh xắn đáng yêu, rồi khoác lấy tay Tề Băng. Tề ca ca à, chúng ta đã tán gẫu xong rồi đó, bây giờ thì hãy đi về thôi, nếu không thì bọn họ sẽ lo lắng đó. Đây là cú sốc tiếp theo mà Tề Băng phải chịu trong vòng mấy tuần gần đây. Sau khi hắn đến thành phố S, đã thấy được quá nhiều người mạnh hơn hắn. Miêu Gia, Dương Tử Hải, thậm chí là Dương Hữu, bây giờ lại gặp Dụ Hình nữa. Phải biết rằng hắn không hề phát hiện Dụ Hình cũng ở trường Tường Vực, còn đối phương thì đã biết rõ hành tung của hắn từ sớm, nhưng mà vẫn cố ý che giấu. Tề Băng và Dụ Hình bước đi cùng với nhau. Chỉ những người trên đường không ngừng dồn ánh mắt hâm mộ về phía họ. Nhưng mà chỉ có lòng hắn thì mới biết rõ thôi. Thực ra thì mình chẳng khác gì con tin bị ép buộc. Lòng tự tôn của thiên tài đã bị đánh đổ vào đêm nay. Ở nơi khác, Diên Hữu mang lòng dạ lo lắng không yên bước đi bên cạnh Thượng Linh Tuyết. Hai người nhìn có vẻ giống như vừa nói vừa cười, nhưng mà thực chất thì Diên Hữu luôn suy nghĩ về vấn đề khác. Nói như vậy là bởi vì hắn luôn tìm thấy cơ hội nắm tay Thượng Linh Tuyết, tiếc là gì cứ đau khổ dùng giấy trong do dự, cho nên cơ hội mới xuất hiện đã vụt mất. Nhìn những nam sinh nữ sinh có đôi có cặp bên cạnh, hắn vui mừng bởi vì hôm nay hắn không đi cùng Tề Băng đến đây. Nếu không thì 100% sẽ bị xem là gầy. Người vừa rồi bói chuẩn thật đó. Thật không? Từ nãy có mấy cặp tình nhân đi ngang qua, nhưng hữu đều nghe thấy loáng thoáng những lời đối thoại như vậy. Thượng Linh Tuyết cũng rất tò mò, thế là bọn họ quyết định đi xem thử ông thầy bói đó rất chuẩn cỡ nào. Hai người đến một góc mà ánh đèn không sáng lắm thì thấy một cái bàn được trải khăn màu vàng. Ngồi tại chiếc ghế bên cạnh có một ông lão già mặc một bộ áo quần dài màu đen kiểu Trung Quốc, trên đầu thì đội một cái mũ quả dừa rất ngộ. Trên mặt ông ta còn đeo kính đen nữa, đã vậy còn ngồi vuốt chùm trâu dê để tạo ra vẻ thần bí. Dương Hữu vừa nhìn thấy lão già thì cảm thấy lão thực chẳng khác gì bọn lừa gạt chuyên nghiệp, thường trở thành đối tượng được cảnh sát chăm sóc kỹ càng trên phố. Cũng không biết là xuất hiện trong hội chợ trung thu của trường bằng cách nào nữa. Hiện giờ thì chỉ có khu vực xung quanh chùa chiền nổi tiếng mới có người làm nghề bói toán đoán chữ thôi. Nhưng quá nữa đều là thùng trống kêu to. Số người thực sự hiểu được âm dương mệnh lý, kỳ môn bát quái có lẽ còn chẳng bằng một sợi lông trên chín con trâu nữa. Thượng Linh Tuyết lại có vẻ rất hứng thú nên đi đến hỏi. Ông lão à, nghe nói ông đoán mệnh chuẩn lắm có phải không vậy? Lão già không thèm liếc nàng mà chỉ lên mấy chữ trên bàn. Như dược bất chuẩn, phân văn bất thủ. Nghĩa là nếu như không chuẩn, chẳng lấy một xu. Diên Hữu kịch mũi coi thường mánh khóe của lão già này. Còn không phải là chịu lạc mềm buộc chặt hay sao? Giả giờ không thèm để ý bọn họ, chờ bọn họ nổi lòng tò mò rồi mắc câu thì hắn chỉ cần nói mấy lời dễ nghe. Đến lúc đó, chẳng lẽ người còn dám bảo hắn nói trật nữa sao? Tự trụ ẻo mà xui xẻo à? Kết quả, lão già vừa mở miệng, Diên Hữu suýt nữa ngã xuống đất. Ta thấy hai vị đến xem duyên phận có đúng không?